Lộng Chiều, quyển 20, gocchuyenaudio.com. Lòng Ứng Hoa khẳng khái nói như vậy đúng là hấp dẫn mọi người đang ngồi ở đây, đương nhiên góc độ chú ý của mỗi người là khác nhau. Theo Hứa Kiều thấy Lòng Ứng Hoa coi như miễn cưỡng thoát khỏi sự cố vụ nổ ở Thông Thành, bây giờ nóng lòng dùng phương thức này để chứng minh quan điểm và hùng tâm của hắn. Trong vụ nổ ở Thông Thành, Cục trưởng Cục Giám sát tỉnh của Viễn Sơn bị ghi vào hồ sơ cũng có nghĩa tới Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh là sẽ mất chức. Mà thị trưởng, phó thị trưởng Thông Thành cũng bị kỷ luật hành chính, lãnh đạo ngành giám sát an toàn của Thông Thành bị cách chức, một người có trách nhiệm cụ thể bị Viện Kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà Thông Thành cũng chính thức khởi tố một phó tổng giám đốc tập đoàn Thạch Hóa Thông Thành. Theo Hứa Kiều biết, vị phó tổng giám đốc mới nhận chức chưa đầy 3 tháng vốn là một nhân vật không chớp mắt nhưng vừa lúc ôm chân Long Ứng Hoa, vì thế mới có thể làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thạch Hóa Thông Thành. Chẳng qua số hắn đen đủi, mới nhận chức 3 tháng đã gặp chuyện. Hắn là người phụ trách mảng quản lý hậu cần và an toàn của tập đoàn. Mặc kệ như thế nào, chuyện này cuối cùng có kết quả mà các phương diện đều chấp nhận được. Hứa Kiều biết ở vấn đề này Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống rất đau đầu, tổ điều tra đến An Nguyên hơn tháng, ngay cả Long Ứng Hoa cũng bị mời đi 2 lần, điều này làm Lăng Chính Dược có chút khẩn trương. Long Ứng Hoa thấy đồng liêu chú ý quan điểm của mình nên khá thỏa mãn. Vừa nãy chủ tịch tỉnh cũng đưa ra trọng tâm công việc năm nay của chúng ta là gì, nên phụ trách vào việc gì tôi cũng đã suy nghĩ một thời gian. Bên sản xuất công nghiệp tôi cảm thấy chỉ có thể kiên trì thu hút đầu tư, nhất là thu hút hạng mục lớn. Ở tình huống An Nguyên chúng ta hiện nay tôi thấy cần phải tiến hành đẩy mạnh, chỉ có nắm được hạng mục thì mới là động cơ hữu hiệu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa của tỉnh ta. Long Ứng Hoa dừng một chút rồi nói tiếp. Mặc dù sự cố ở Thông Thành là cảnh báo với công tác an toàn, nhưng tôi muốn nói chính là chúng ta không thể vì nguyên nhân này mà nhịn ăn, không thể vì có vấn đề mà sợ đầu sợ đuôi, lùi bước không tiến. Xảy ra vấn đề chúng ta cần phải tìm nguyên nhân, sửa chữa vấn đề, đền bù khuyết điểm. Về phương diện khác còn cần kiên trì đẩy mạnh hạng mục, bởi vì chỉ như vậy mới khiến nơi lạc hậu thay đổi bộ mặt, cũng khiến An Nguyên chúng ta bay vọt lên. Triệu Quốc Đống lặng lẽ viết vào sổ, quan điểm của Long Ứng Hoa rất rõ ràng, bắt hạng mục lớn, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Nhưng thực tế phân tích chính là bất chấp giá nào cũng bắt hạng mục. Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng không phủ nhận tính hợp lý trong quan điểm của Long Ứng Hoa. Ý nghĩa là tốt nhưng bắt hai đầu như thế nào, trung gian làm như thế nào, đây đều cần quy hoạch khoa học phù hợp tình hình thực tế của địa phương, mà không phải bắt được gì cũng là bảo vật. Ở điểm này rất nhiều người thích chọn quên, nhưng hắn là chủ tịch tỉnh phải cân nhắc thật tỉnh táo. Đẩy mạnh khai trương thành lập phòng giao dịch tài sản Ando, đây là bước đi chiến lược trong việc đẩy mạnh Ando thành trung tâm tài chính của khu vực đất liền, có tác dụng xúc tiến đối với hệ thống tài chính, cải thiện hoàn cảnh tài chính của An Nguyên chúng ta, tăng sức cạnh tranh của kinh tế An Nguyên chúng ta. Hệ thống phần mềm của gocchuyenaudio.com, phòng giao dịch tài sản đã được làm xong, sau đó còn 2 tháng kiểm tra, hoàn thiện, thời gian rất gấp, đến tháng 11 vừa rồi Hiệp hội Giám sát Chứng khoán mới chấp nhận chuyển phần mềm cho chúng ta, cũng may phần mềm này không quá phức tạp. Số công ty báo danh đang không ngừng tăng lên nhưng dựa theo nguyên tắc của tỉnh với yêu cầu khắt khe trình tự công khai tin tức trong suốt, hiện nay mới có 22 công ty qua giai đoạn thẩm định thứ 2, trong đó có 19 công ty trong tỉnh, 3 công ty tỉnh ngoài tiến vào giai đoạn thẩm định cuối cùng. Trong đợt phân công công việc này, Trương Hoành Vĩ nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ phụ trách quản lý tài chính, thương nghiệp và giúp Dương Kính Quang trong công tác thu hút đầu tư. Không ít người tưởng rằng Trương Hoành Vĩ là tâm phúc tuyệt đối của Triệu Quốc Đống, lại từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia xuống thì Triệu Quốc Đống sẽ giao một số công việc quan trọng cho hắn. Nhưng ai ngờ mảng văn hóa tin tức vốn do Hoàng Trì Trung phụ trách lại được giao cho Hứa Kiều, mà chỉ có giao mảng thương nghiệp cho Trương Hoành Vĩ. Việc phân công này khiến mọi người đều há hốc mồm, không biết Triệu Quốc Đống suy nghĩ gì nữa. Chẳng qua Triệu Quốc Đống trong hội nghị phân công cũng nói rõ công việc mang tính cực kỳ quan trọng đối với An Nguyên hiện nay chính là bồi dưỡng hệ thống tín dụng khỏe mạnh tốt đẹp, đây cũng là công tác ảnh hưởng lớn đến việc cải thiện hoàn cảnh đầu tư, hoàn cảnh tài chính toàn tỉnh, tăng cường sự phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội của An Nguyên. Mà công việc này cũng do Trương Hoành Vĩ phụ trách quản lý tài chính thương nghiệp phụ trách. Mà toàn bộ tiến trình vận tác phòng giao dịch tài sản cũng do Trương Hoành Vĩ phụ trách đẩy mạnh. Mỗi vị phó chủ tịch tỉnh đều đưa ra quan điểm, ý kiến trong công việc mình phụ trách. Triệu Quốc Đống cảm thấy mọi người đều khá chú tâm trong vợ chồng. Khang Nhân Lương từng nói chuyện với Triệu Quốc Đống về việc muốn đổi lại phân công công việc, dù sao hắn phụ trách quản lý sản xuất nông nghiệp đã 2 khóa, có thể cũng đã chán. Nhưng do các phó chủ tịch tỉnh hiện nay không ai quá quen với mảng sản xuất nông nghiệp nên Triệu Quốc Đống đã phải vận động Khang Nhân Lương bảo hắn làm thêm 2 năm để mình quen thuộc tình huống rồi cân nhắc. Phần công việc của Dương Thiếu Bằng cũng không có biến hóa lớn, vẫn phụ trách đất đai, giao thông cùng xây dựng. Nhưng áp lực công việc của Dương Thiếu Bằng rất lớn. Ando đang chuẩn bị toàn diện đẩy mạnh xây dựng đô thị Ando mới, mà đô thị mới này chính là bước đi quan trọng trong trung tâm tài chính khu vực đất liền của Ando. Tổ lãnh đạo phụ trách đợt xây dựng này do Quan Kinh Sơn làm tổ trưởng, Dương Thiếu Bằng cùng Đàm Lập Phong đảm nhiệm phó tổ trưởng, Lăng Chính Dược cùng Triệu Quốc Đống cũng đều rõ ràng tỏ vẻ sẽ toàn lực ủng hộ Ando tiến hành xây dựng. Hứa Kiều phụ trách quản lý văn hóa, du lịch tin tức và công tác xây dựng tin tức hóa, mấy công việc này không nhẹ nhàng, nhất là sự nghiệp văn hóa đang được coi trọng hơn. Làm như thế nào biến sự nghiệp văn hóa thành ngành dịch vụ, thành điểm sáng cũng là vấn đề khó khăn với Hứa Kiều. Triệu Quốc Đống thậm chí còn nói đùa muốn Hứa Kiều lập quân lệnh trạng, trong một năm phải làm ra điểm đáng nhìn trong sự nghiệp văn hóa và du lịch, hai năm có điểm sáng. Công việc của Tào Ninh được tiến hành điều chỉnh. Làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách mảng công an, tư pháp, an toàn, bảo. Góc chuyện audio.com, vệ môi trường, tiếp dân nhiều năm, mấy công việc này đều không nhẹ cho nên Tào Ninh đưa ra ý kiến, Triệu Quốc Đống suy nghĩ mãi cuối cùng bảo Tào Ninh nếu cần có thể đổi với Khang Nhân Lương, nhưng Tào Ninh không có quyết tâm đó. Mà Điền Hùng phó chủ tịch tỉnh xếp cuối cùng phụ trách công việc không nhẹ nhàng gì. Giáo dục, y tế, dân cư bao lên người hắn. Nhất là giáo dục và y tế, theo tư tưởng của Triệu Quốc Đống thì đây là điểm rất quan trọng biến An Nguyên thành tỉnh hạnh phúc. Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ sẽ đưa ra sáng kiến làm người ta tin phục trong mảng giáo dục y tế, muốn cho dân chúng thật sự cảm nhận được phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội mang tới hạnh phúc cho bọn họ. Điều này làm Điền Hùng thấy áp lực rất lớn. Mai Cửu Vinh như mong ước sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, Mai Cửu Vinh muốn sang bên đại hội đại biểu nhân dân tỉnh nhưng chức vụ bên đó đã đủ, Mai Cửu Vinh tranh thủ được chức phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân coi như là không sai, còn kéo dài không chắc có thể lên một cấp như vậy hay không nữa. Thang Thiếu Thành cuối cùng đã được làm trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh, Tằng Lệnh Thuần cũng tiếp nhận chức chánh văn phòng mà hắn lưu lại, vào nhóm cán bộ cấp giám đốc sở, đây là tiến bộ hiếm có, Tằng Lệnh Thuần rất vui vẻ. Cách chương.